Đan Võ Thần Tôn, chương 566, thật đúng là nắm ta, làm dê béo a, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, có nhiều như vậy luyện đan sư tới đây, nói rõ nơi này tuyệt đối có dị biến. Diệp Tinh Hà không có hỏi nhiều, chẳng qua là bốn phía nhìn một chút nghe một chút. Ước chừng, chưa tới nửa giờ sau, liền cũng là trong lòng nắm chắc mà. Nguyên lai, này Lăng Tiêu trấn như kỳ danh. Hắn sau lưng Lăng Tiêu bên trong dãy núi, có rất nhiều địa phương, sản xuất linh thảo linh dược. Lăng Tiêu dãy núi miệng núi, ngay tại này Lăng Tiêu trấn. Tất cả linh thảo linh dược đều muốn hội tụ ở này. Cho nên, này trên trấn nhiều nhất chính là đủ loại tiệm thuốc. Thỉnh thoảng, có luyện đan sư tới nơi đây, tự mình ngắt mua dược tài. Càng có hàng loạt võ giả, tại đây bên trong pha trộn kiếm ăn. Bên trong, không thiếu đẳng cấp cao cường giả. Nhưng coi như thế, cũng sẽ không có nhiều như vậy luyện đan sư ở đây. Xuất hiện tình huống này, đại khái là theo nửa tháng trước. Liền có hàng loạt nơi khác cường giả cùng với tương đương số lượng luyện đan sư, đi vào nơi này. Thế nhưng, cụ thể là nguyên nhân gì? Diệp Tinh Hà lúc này còn cũng không hiểu biết. Diệp Tinh Hà chính là bắt đầu, có ý thức thám thính tin tức. Mà hắn một cử động kia cũng là đưa tới một ít người chú ý công tử muốn nghe được tin tức. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Một chỗ tiệm thuốc bên cạnh không xa tường đá căn hạ. Một cái trên dưới 30 tuổi cao gầy hán tử áo đen, hướng Diệp Tinh Hà chớp chớp mắt ý cười đầy mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, từ tốn nói, các ngươi chỗ này, có tin tức sao? Đó là dĩ nhiên, hán tử áo đen, ngực đập đến vang động trời, ta mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp đại năng, thế nhưng tại đây Lăng Tiêu trấn sinh sống chừng 20 năm. Này Lăng Tiêu trấn sự tình còn không có giấu giếm được chúng ta. Hắn tiến tới góp mặt hạ giọng thần thần bí bí nói, công tử, ngươi cách làm, hẳn là nửa tháng trước phát sinh cái kia chuyện lớn a. Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, giá cả bao nhiêu? Còn mời công tử đi theo ta. Cái kia cao gầy hán tử áo đen, mỉm cười, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, mang theo Diệp Tinh Hà rời đi chủ yếu tuyến đường chính. Chính là Thất Nhiễu Bát Nhiễu, đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Này cái hẻm nhỏ hai phía, đều là cao ngất tường đá, bất qua có thể chứa hai người bước đi mà thôi. Lại đi về phía trước trên dưới 100 bước, bỗng nhiên, phía trước dẫn đường cao gầy hán tử áo đen, bỗng nhiên quay người. Hắn không có hảo ý, nhìn, chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà cũng là cảm giác sau lưng có mấy đạo khí tức truyền đến. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy mình, đã bị vài người vây ở trong đó. Cái kia cao gầy hán tử áo đen, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha, ngươi thằng danh con này, thực lực thấp, lại không có chút nào kinh nghiệm. Mới ra đời, lại còn dám học người khác xông xáo. Đáng đời rơi xuống chúng ta trong tay. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, từ tốn nói, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Cao gầy hán tử áo đen cười ha ha, tiểu tử, đem ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy bảo vật linh thạch. Đều cho lấy ra ta. Chấm, ồ, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn xem hắn ta nếu là không lấy ra đâu. Mấy người phần lớn là một dạng, đều là cười to tiểu tử này, thật là một cái chim non a, đúng vậy a, hỏi ra này loại nói nhảm tới. Cao gầy hán, tử áo đen bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn, ngươi có muốn không lấy ra nha cũng được. Chúng ta liền đem ngươi cả người xương cốt đều cho ngươi bóp nát. Lại để cho ngươi khóc giống 3 ngày 3 đêm, nhưng ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Ồ, xem ra các ngươi, hết sức ưa thích nắm người khác xương cốt đều cho bóp nát. Diệp Tinh Hà khóe miệng nụ cười, đã lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Cao gầy hán tử áo đen cười ha ha nói, ngay tại 3 ngày trước một cái khác xông xáo Lăng Tiêu trấn Lăng Đầu Thanh liền bị chúng ta như thế thu thập. Nếu ngươi không tin, chờ một lúc ta còn có khả năng nhường ngươi đi gặp hắn một chút nha. Hắn hiện tại còn nằm ở nơi đó kêu thảm không chết đây. Phải không, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nếu dạng này ta đây cũng để cho các ngươi nếm thử cái này mùi vị. Nghe, nói như thế, mấy người vẻ mặt lạnh lẽo, cao gầy hán tử áo đen, lạnh giọng quát tiểu tử này còn tại chúng ta trước mặt thiên cường. Bên trên, phế đi hắn, đúng, mấy người khác cùng nhau hướng về phía trước nhào tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, khóe miệng bỗng nhiên phát họa ra một vệt có chút hăng hái mỉm cười. Thật đúng là nắm ta, làm dê béo nha. Sau một khắc hắn lung lay cổ, hoạt động một chút vai. Một hồi xương cốt tiếng nổ vang, lốp bốp, vang lên, 2 ngày này đi đường, vừa mệt vừa đuối, đảo vừa vặn hoạt động một chút thể cốt đây. Thấy Diệp Tinh Hà hoàn toàn không thấy mình, cái kia cao gầy hán tử áo đen, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Hắn một tiếng gầm nhẹ các huynh đệ cùng tiến lên. Cho cái này từ bên ngoài đến dân đen một điểm lợi hại nếm thử. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, tốt vậy. liền cho các ngươi điểm lợi hại nếm thử. Dứt lời, dưới chân đạp một cái, thân hình của hắn như là báo đi săn nhanh nhẹn vô cùng, trực tiếp chạy qua. Sau một khắc kêu thê lương thảm thiết âm thanh, thân thể bị đập nện thanh âm. Tại đây trong hẻm nhỏ tập trung vang lên, thời gian một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thảnh thơi, đi ra nơi đây. Mà lúc này, hắn đã hoàn toàn biết nơi đây sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, ngay tại 20 ngày trước đó, Lăng Tiêu trấn mọi người, chợt phát hiện Lăng Tiêu trong núi có đại biến sinh ra. Có thất thải thần quang phun trào, có yêu thú tiếng giống giận dữ liên tục, có dược mùi thơm khắp nơi. Lăng Tiêu trấn mọi người, đương nhiên sẽ không buông tha, tranh thủ thời gian đi tới dò xét. Sau đó, liền phát hiện một chỗ luyện đan sư di chỉ. Chỉ bất quá chỗ này luyện đan sư di chỉ, quy mô không lớn, chẳng qua là tại một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong, bất quá có nhà tranh 3-4 ở giữa. Mà lấy bọn hắn tại cái kia mấy gian trong nhà lá, phát hiện rất nhiều luyện đan sư bản thảo. Một chút luyện đan khí cụ, còn có thật nhiều đan dược. Đây cũng là trước đó, Diệp Tinh Hà lấy được loại đồ vật này. Bất quá cái này quy mô cũng không tính lớn, mà lại, rất nhanh Lăng Tiêu trấn này chút người trong nghề. Chính là phát hiện những vật này đã sắp muốn phế đi. Cơ hồ là không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể lừa gạt một chút ngoài nghề người. Mà lại, liền bên trong thung lũng kia một mẫu dược điền cũng đều đã bỏ đi. Bọn hắn tự nhiên thất vọng, nhưng rất nhanh, rồi lại có mừng như điên phun trào. Nguyên lai, bọn hắn tại cái kia nhà tranh chỗ sâu nhất một khối phiến đá bên trên đạt được ghi chép. Bên trong ghi chép, Lăng Tiêu dãy núi chỗ sâu. Vậy mà có một cái khổng lồ di tích. Cái di tích kia so với bọn hắn chỗ cái này muốn vượt xa tính toán không biết bao nhiêu lần. Bên trong có vô số mạnh mẽ đan dược luyện đan bí phương, đủ loại bảo vật. Lúc ấy tin tức này đồng thời bị mười mấy người cùng một chỗ thấy. Bởi vậy tin tức này rất nhanh chính là điên cuồng tại Lăng Tiêu trấn truyền ra. Không có người có thể độc chiếm bí mật, mà tin tức này lưu truyền ra đến từ sau, càng là hấp dẫn, vô số cường giả tới chỗ này. Đương nhiên, bởi vì thời gian duyên cớ. Tới cường giả, phổ biến không phải thực lực rất mạnh. Nhưng nghe nói, thậm chí ở giữa vẫn tồn tại thần bí khó lường thế lực siêu việt thần cương cảnh thứ là nhị trọng lâu cường giả. Cách chương,